Cho dù bọn hắn có cố gắng thế nào, thay đổi cốt truyện ra sao, nhưng không có cách nào thay đổi số mệnh của nàng. Bái Nguyệt kia như một bóng ma đã mọc rễ trong lòng của tất cả mọi người. Nhìn hồng thủy ngập trời trong màn hình, tất cả mọi người thấy bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc đau thương không biết từ đâu tới. Dường như đạo phòng tuyến cuối cùng nào đó ở trong lòng đã bị vỡ tan. Bỗng nhiên nhìn lại, thấy những thời gian tốt đẹp làm bạn với mình, thì bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Có lẽ đây chính là số mệnh. Cho dù tâm cảnh của bọn hắn có tốt, cũng không chịu được mà ảm đạm, rơi lệ. Khi Phương Khải trở lại quán nét, thời gian cũng không còn sớm. Đi vào cửa tiệm, bỗng nhiên Phương Khải thấy có chút kỳ quái. Ngày thường thì vẫn huyên náo, hôm nay lại vô cùng trầm tĩnh. Phương Khải liếc mắt một cái thì thấy Tố Thiên Cơ đang ngồi ở gần cửa, lúc này đang nằm nhòi trên mặt bàn. Hai tên đệ tử thì không biết vì sao cứ lau mặt. Ai a, chết thì chơi lại lần nữa là được rồi, có gì đâu mà phải vậy. Phương Khải vỗ vai nàng nói. Trong nháy mắt, Tố Thiên Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt lộ ra một tia sát khí. Phương Khải nhìn vào trong màn hình, thấy Lý Tiêu Giao đang đứng trước giường Nguyệt Như, thầm nghĩ trong lòng, cái này là chơi ra kết cục không cứu sống được Nguyệt Như đi. Đừng nói là Tiêu Ngọc Luật, mà ngay cả Phong Hoa, Duyệt Tâm đều thấy choáng, không nghĩ tới vị sư tôn cao cao tại thượng của mình lại có lúc khóc đến nỗi nước mắt như mưa. Thế giới quan của bản thân đã bị lật đổ. Một bên khác, lúc này một đám đại lão gia đang vây lại một chỗ, nam yên lặng nữ thì rơi lệ, nghiên cứu lâu như vậy, còn biết trước cả tương lai, kết quả là vẫn không nhảy ra khỏi vòng tròn của số mệnh, có thể cao hứng mới là có quỷ, đều là tên lão bản ghê gớm làm ra trò chơi bị hỏng. Khương Tiêu Nguyệt vừa khóc vừa dậm chân nói, làm gì có nhân vật phản diện nào lợi hại như vậy, cái này không hợp lý, đúng vậy. Cái này không hợp lý. Tố Thiên Cơ nghe thấy Tiểu La Lị hô to, lập tức hưởng ứng, trừng mắt nhìn Phương Khải nói, làm sao có môn phái lợi hại như vậy, làm sao có thể để Trần Ngục Minh Vương trấn thủ Trấn Yêu Tháp, làm sao lại có người bị quái đánh rồi kêu trò chơi không hợp lý. Phương Khải thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhất thời gương mặt xinh đẹp của Tố Thiên Cơ tối sầm lại, nàng muốn đánh người, ta mặc kệ. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt lập tức đi lên phía trước, thở phì phò, kéo góc áo Phương Khải nói, trò chơi này do vị tiền bối nào chế tác, nhanh kêu cái vị tiền bối đại vũ gì đó đổi cốt truyện. Linh Nhi quá đáng thương, ta CMN cũng muốn đại vũ đổi cốt truyện a. Phương Khải sờ mũi, nhìn vẻ mặt khó coi của mọi người, đúng rồi, hôm nay tiệm có trò chơi mới. Phương Khải nhìn mọi người không biết tại sao hôm nay mặt đều nghiêm nghị, mở miệng nói sang chuyện khác. Nếu có gì bất mãn với lão bản, động thủ ở chỗ này khẳng định là sẽ vĩnh viễn không tiếp đãi. Nhưng trong trò chơi thì lại được phép đánh lão bản, muốn tham dự thì chút nữa có thể báo danh, còn có thể đánh lão bản. Mọi người nhìn nhau, làm sao cảnh này nhìn có chút. Lý Hạo Nhiên thầm nói, lại lừa phỉnh chúng ta mua trò chơi mới. Nạp Lan Minh Tuyết lấy ánh mắt đã xem thấu mọi chuyện, thấp giọng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, sắp có thể đánh lão bản một trận. Rất sung sướng lúc này, Phương Khải cầm phấn viết lên bảng đen một cái trò chơi Cuner Senzik E 6 linh tinh. Nghe thấy có thể đánh lão bản ở trong game, mấy người không nhịn được tít mắt. Thế mà còn làm được trò chơi như này. Mấy người An Hổ Uy nhìn nhau, nếu chúng ta liên hợp lại, chẳng phải là có thể đem tiểu tử này treo ngược lên mà đánh. Cái này ghê gớm a. Tiêu Ngọc Luật vuốt cằm, tưởng tượng ra tràng cảnh mấy người tập trung lại đánh lão bản, vội vàng hô. Toàn bộ bên này đều tham gia. Ngươi lắm miệng cái gì? Lập tức Tố Thiên Cơ trừng mắt một cái. Lúc này, Tố Thiên Cơ vừa mới không cứu sống được Nguyệt Như, bên kia thì Linh Nhi cũng vừa mới chết. Đang giận mà không có chỗ phát tiết. Chính là cái tiệm nát này làm cho Linh Nhi và Nguyệt Như có kết cục thảm như vậy, nên đánh. Không đánh được người khác thì đem tên lão bản này đánh một trận cũng không tệ lắm. Không phải chỉ 6 linh tinh thôi sao? Tố Thiên Cơ thấy trò chơi này cũng không đắt, liền lấy ra linh tinh rồi nói, thử một chút đi, đánh chết tên lão bản thối này. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt vừa lau nước mắt vừa quệt mồm nói, nếu không phải tên lão bản thối này, làm sao Linh Nhi tỷ tỷ lại chết? Phương Khải đưa khăn tay cho nàng, tiện tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng nói, ta nói này, ngươi là người bên nào thế? Ta là người bên Linh Nhi tỷ tỷ. Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò trừng mắt nhìn Phương Khải. Phương Khải tối sầm mặt, lại vì một nhân vật ảo mà đem lão bản đi bán. Loại nhân viên này nên trừ tiền lương. Đúng lúc tâm tình bây giờ đang buồn bực, Nạp Lan Hồng Vũ lập tức kéo tay áo lên, tới. Để lão phu nhìn xem đây là trò chơi gì. Hiện giờ thời gian lên máy của mấy người chỉ còn lại một lát, đúng lúc cần thay đổi để điều chỉnh tâm tình một chút. Bằng không thì đúng là rất đau buồn. Ta. Diệp Tiểu Diệp chỉ cần chơi vui là được. Thấy có trò chơi mới nên cũng muốn thử một chút. Ta cũng muốn. Những người gia nhập cuối cùng là An Hổ Uy và Từ Tử Hinh. Còn những người khác thì giữ thái độ tạm thời xem. Cộng thêm với mấy người Nạp Lan Minh Tuyết định thử nghiệm súng thì tổng cộng có 9 người. Lúc này Phương Khải vào trò chơi, tạo bản đồ kho hàng, thuận tiện mở luôn phát trực tiếp. Phương Khải nhớ rằng, trước khi trùng sinh ở thế giới này, ở những quán net nhỏ chỉ có hơn 20 máy tính, thì cái bản đồ này là thích hợp nhất. A, lão bản mở trực tiếp rồi. Màn hình mới vừa mở ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong quán net, đặc biệt là cửa hàng đối diện. Bọn hắn không biết ở bên này đã xảy ra chuyện gì. So sánh giữa hai cửa hàng, thì cửa hàng bên này có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Dù sao thì ở đây có thể nhìn thấy Phương Khải chơi, nó ảnh hưởng rất lớn đến chuyện này. Trò chơi Kuner Senzik E, khi vừa tiến vào trò chơi, thì phần giao diện sẽ có không ít giới thiệu. Ví dụ như nói về trận doanh giữa cảnh sát và cướp, số liệu thân thể, cùng với hướng dẫn cách gia nhập trận doanh. Chỉ là khi vừa mở ra phát trực tiếp, mới tiến vào giao diện, thì cửa hàng đối diện đã như ong vỡ tổ. Lão bản phát sóng, làm sao hôm nay lại phát sóng muộn thế? Đây là trò chơi gì? Chẳng lẽ lại là Resident Evil 2? Cửa hàng đối diện có không ít người chơi Resident Evil. Trước khi tiên kiếm xuất hiện, thì Resident Evil vẫn là trò chơi có nhiều người chơi nhất. Coi như là bây giờ, thì lượng người chơi vẫn còn rất nhiều. Bởi vậy vừa thấy nhân vật trong màn hình cầm súng, mọi người đều trở nên hưng phấn. Không đúng, trên này viết là Kuner Senzik E. Sau khi mấy người Tống Thanh Phong qua cửa thì Quách Hùng mới bắt đầu chơi Resident Evil. Nhưng cũng đã qua được một thời gian khá lâu, cho nên có thể nói hắn đã là người chơi Resident Evil già dặn kinh nghiệm. Nhưng cái Kuner Senzik E này là trò chơi gì mà chưa từng thấy qua. Hắn lập tức gọi mấy tên bằng hữu đang chơi Resident Evil, xem kìa. Lão bản phát sóng trò chơi mới, có chút giống với Resident Evil, Hắn vừa nói xong, có không ít người rời khỏi trò chơi, bắt đầu xem trực tiếp, muốn xem cái trò chơi giống Resident Evil này là như thế nào. Sau khi Phương Khải tiến vào trò chơi không lâu thì mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, Diệp Tiểu Diệp cũng đăng nhập vào trò chơi, ngoại trừ Diệp Tiểu Diệp. Từ Tử Hinh, Phương Khải, thì toàn bộ những người khác đều chọn cảnh sát. Rất rõ ràng, sau khi bọn họ nhìn thấy Phương Khải chọn cướp, thì lập tức chọn trận doanh đối lập. Nhanh tay thì được, chậm tay thì không. Rõ ràng là Diệp Tiểu Diệp bị đẩy sang, nàng nhìn trận doanh trên màn hình mà khóc không ra nước mắt. 3-6, bắt đầu. Hắc hắc hắc, Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình mà hai mắt liền tỏa sáng. Tiểu tử thối, chờ bị đánh đi. Khóe miệng Tố Thiên Cơ cũng nhếch lên, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đây là trò chơi gì, nhưng trận đánh này đã không cần phải nghĩ nhiều. Giống với Resident Evil, sau khi tiến vào trò chơi, người chơi sẽ đạt được tri thức cơ sở về súng ống, cho nên cho dù là lính mới, cũng không đến nói nhắm mắt mà nổ súng bừa. Hắc hắc, có thể đánh lão bản, đây chính là tiểu tử ngươi tự mình nói. Nạp Lan Hồng Vũ cười hắc hắc, dẫn đầu ra khỏi khu vực cảnh sát. Nạp Lan Minh Tuyết lại không ra khỏi khu vực cảnh sát ngay. Trò chơi này thì phải mua súng ở trong xe quân dụng, nhìn đủ loại súng ống được trưng bày cùng với giá cả. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu, quả nhiên là nơi... tốt để thí nghiệm pháp khí kiểu mới. Hiện tại, do mới sinh ra nên không có nhiều tiền, Nạp Lan Minh Tuyết mua một quả lựu đạn cùng với mấy băng đạn. Một bên khác, Nạp Lan Hồng Vũ hoạt động chút gân cốt, phát hiện ra có thể sử dụng võ khí nhưng rất ít, ước chừng chỉ ở đẳng cấp võ giả. Hắn nhìn khẩu súng ngắn trong tay là dùng pháp khí kiểu mới để đối địch. Thời điểm trước kia, do đã nhìn thấy không ít người chơi Zedon Ever, cộng thêm tình báo của Nạp Lan ra, cho nên Nạp Lan Hồng Vũ cũng không quá xa lạ với súng ống. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn về phía sau một cái, thấy mấy người Nạp Lan Minh Tuyết đang đi theo sau. Đi vào tìm lão bản trước. Sau khi làm quen với súng trong tay, Tố Thiên Cơ thúc giục. Quản nó làm cái gì, đánh lão bản trước rồi nói. Mấy người vừa tiến vào nhà kho, liền thấy một cái đầu nhỏ xuất hiện. Đoàng đoàng đoàng. Rất nhanh, dưới hỏa lực của 6 người, Diệp Tiểu Diệp đã bị vùi dập giữa đường. Độ chính xác của lão phu cũng không tệ đi. Nạp Lan Hồng Vũ cầm khẩu súng trong tay, hứng thú nói, cái pháp khí này có chút ý tứ. Diệp Tiểu Diệp bị vùi dập giữa đường. Tưởng là bị hạn chế tu vi thì có thể tránh được một kiếp. Tưởng là bản tọa lần đầu tiên sử dụng súng nên không biết bắn. Lúc này, Tố Thiên Cơ một thân đồng phục cảnh sát, cầm khẩu súng, mặc dù có chút không quen, nhưng vừa nghĩ tới lát nữa là có thể bắt tên tiểu tử Phương Khải đánh cho một trận, cho nên tâm tình vô cùng vui vẻ. Đi tìm xem lão bản ở đâu, chút nữa ta sẽ bắn nổ hắn. An Hổ Uy cười ha ha, quả nhiên đánh lão bản là một hoạt động giải trí rất tốt, đặc biệt là có thể giúp cho tâm tình sung sướng. Bây giờ đối phương chỉ còn 2 người, có thể lật ngược được hay sao? Những tích tụ lúc trước bây giờ đã bị quét sạch. Ta muốn làm cảnh sát. Lúc này chỉ có Diệp Tiểu Diệp là nhìn màn hình mà đầy ủy khuất. Vừa phát hiện có người cho nên mới thò đầu ra. Sau đó liền bị 6 khẩu súng chĩa vào rồi đoàng đoàng đoàng. Xong luôn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 104. Lại một khẩu súng lớn chính xác cao thật. Mọi người đứng đằng sau xem. Vừa mới thấy mấy người Nạp Lan Hồng Vũ bắn súng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở đây có người đã được nhìn thấy súng ống, cũng có người không. Diệp Tùng Đào chưa từng thấy qua loại vũ khí này, tấm tắc kêu kỳ lạ, loại pháp khí này dường như còn tốt hơn nó không ít. Lại còn có thể bắn liên tục. Đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, súng ngắn chẳng qua là biến tướng của nỏ tay mà thôi. Diệt tiên nộ của Nạp Lan gia có uy danh hiển hách. Vì thế thời gian thích ứng với loại vũ khí này là rất ngắn. Xem nó như diệt tiên nổ để sử dụng là được rồi. Rất nhanh có thể quen tay. Có thể nói Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên sử dụng súng ống đã thuần. Chẳng qua loại trò chơi này là bắn nhau. Vì thế tu vi bị hạn chế. Theo tu vi bị hạn chế thì các phương diện cảm giác, tốc độ cũng bị hạn chế. Cho nên bọn hắn không phát hiện được chỗ từ tử hình ẩn lấp. Đồng dạng cũng không phát hiện được Phương Khải đang trốn ở chỗ nào. Bản đồ này, nhà kho là chỗ ẩn nấp của cướp. Nếu như cướp không lao ra, thì đúng là có ưu thế không nhỏ về địa hình. Ví bên trái, bên phải, phía trên cửa lớn trong nhà kho, tất cả đều có thể mai phục. Đối với người xem trực tiếp mà nói, bởi vì chưa quen thuộc bản đồ, coi như nhìn thấy chỗ Phương Khải ẩn nấp, cũng không biết là ở đâu. Cho đến khi mấy người Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện trong tầm mắt của Phương Khải, thì một cái đồ vật như cái bình nhỏ màu đen bị ném ra. Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ còn không nhìn thấy người, chợt nghe thấy một tiếng gió ở trên đỉnh đầu. Ám khí, nhìn thấy một vật lớn bằng nắm đấm rơi xuống từ trên đỉnh đầu, Nạp Lan Hồng Vũ có chút khinh thường, loại trình độ ám khí này, coi như hắn bị hạn chế tu vi thì cũng không thể trúng chiêu. Nạp Lan Hồng Vũ bắn một phát, xùy, một điểm bạch quang chói mắt nổ tung trước mặt, pháo sáng, mau tìm nơi ẩn nấp. Vẫn là Nạp Lan Minh Tuyết hiểu rõ đôi chút với mấy loại vũ khí này, mặc dù trong Zedon Ever chưa từng thấy qua pháo sáng, nhưng nàng cũng học được không ít tri thức trong đó. Nơi ẩn nấp. bạo tạc chính là nghệ thuật. Lúc này Phương Khải đang ở trên hàng lang tầng 2, kéo móc lựu đạn rồi ném xuống dưới. Cùng lúc đó, sau cái thùng màu đỏ bên phải cửa lớn, cũng có một viên lựu đạn được ném ra ngoài. Ầm ầm, trên màn hình lớn đang trực tiếp, xuất hiện hai đám lửa bốc lên. Tố Thiên Cơ nhìn nhân vật trong màn hình đang ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đã biến thành phi thiên tiên nữ, tức giận đến nỗi trực tiếp ra khỏi hình thức giả lập hiện thực. Nhìn chằm chằm Phương Khải đầy hung tợn, nếu như có thể PK người thật. Tức giận hơn chính là, khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình lớn một dãy chữ, lão bản châu bò, lão bản lợi hại, kín cả màn hình. Còn có người nói cái gì mà, bạo tạc chính là nghệ thuật, đã nói là đánh lão bản mà. Tức giận a. Lúc này An Hổ Uy cũng lui ra, xấu hổ nói, chủ quan. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại giở âm mưu quỷ kế. Có mấy người bị dính pháo sáng nhưng không bị nổ chết thì lại bị bắn chết. Nhìn cục diện như vậy, thế mà bị gài bẫy. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thi thể trên màn hình, đèn xì mặt, lập tức rời khỏi hình thức giả lập hiện thực. Không nghĩ tới tiểu tử này lại xảo trá như thế, còn có nhiều chủng loại vũ khí như vậy. Vừa nãy còn nói muốn đánh lão bản, kết quả là bị lão bản đánh ngay tại chỗ. Bỗng nhiên trên màn hình thấy một câu, lão bản quá âm hiểm xảo trá, thế mà lại đánh lén phía sau. Vừa nhìn là biết Khương Tiểu Nguyệt phát. Đối với việc Tiểu La Lị chia tay theo người ngoài, Phương Khải biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngay sau đó, những người muốn xem lão bản bị đánh cũng phát theo. Đánh lén từ phía sau không phải hành vi quân tử. Lão bản có bản lĩnh thì ra đấu trực diện. Chơi cu nơ sen dích e là phải đóng đối ngoại lại, nếu không âm thanh ồn ào sẽ khiến cho phán đoán dễ bị sai lầm. Nhưng Phương Khải chủ yếu là vì truyền bá, cho nên phải xem phần mưa đạn. Sau khi xem xét, có người nói rằng ra đấu trực diện. Cuối cùng chỉ còn lại 20 máu, rời ra khỏi hình thức giả lập hiện thực nói, có ai muốn đấu trực diện với ta? Lão Phu đến, Nạp Lan Hồng Vũ hô, tính ta nữa. Tố Thiên Cơ cũng không cam chịu yếu thế. Kết quả ván thứ hai, còn chưa đi vào cửa, một khẩu súng tiểu lên MP5, B31, từ trên đỉnh đầu quét xuống. Nạp Lan Hồng Vũ, chết. Tố Thiên Cơ là người nối nghiệp, chết. Liên tiếp mấy ván, chỉ thấy Phương Khải trong màn hình lớn cầm súng tiểu liên đi từ thang lầu, đường ống, nóc phòng, các loại vị trí. Chui ra ngoài một cách xuất quỷ nhập thần. Tất cả mọi người, lão bản như con khỉ vậy. Có người phát mưa đạn, mỗi lần đều đánh bất ngờ, quả thật là tính toán quá chuẩn. Ai có thể đánh chết lão bản đây? Lão bản thành tinh rồi. Trò chơi đối kháng so với các trò chơi khác thì ưu điểm của nó chính là những cuộc đấu trí, đấu dũng giữa người với người. Có thể thấy những người đang xem phát trực tiếp cũng bắt đầu nhìn ra cái thú vị của trò chơi này, rất khác so với Resident Evil chỉ đánh với những quái vật khô khan. Đối thủ trong trò chơi này là người với người, vì thế nó tăng thêm rất nhiều tính bất ngờ và thú vị. Ổn định, ổn định. Lúc này An Hổ Uy nhìn thấy mọi người đều như muốn PK người thật, lúng túng nói, bây giờ chúng ta đã quen thuộc địa hình, đối với mấy loại vũ khí này cũng đủ quen thuộc. Coi như tiểu tử kia có giảo hoạt, thì cũng không thể chơi được mánh khóe gì. Tên tiểu tặc tử này quá giảo hoạt. Tố Thiên Cơ dậm chân đầy tức giận, nói là đánh lão bản. Kết quả là lão bản còn chưa chết một lần, lại còn bị Phương Khải hành hung một trận. Nạp Lan Hồng Vũ mua cho mình một viên lựu đạn, thuận tay mua một khẩu súng máy đắt nhất M249, B51. Trên thân súng còn mang theo một dây đạn màu vàng cam. Vừa xông vào cửa, thì thấy Diệp Tiểu Diệp đáng nhảy lên lầu chạy trốn. Hắc hắc, tiểu nha đầu này, còn nhảy. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nạp Lan Hồng Vũ cười to, vác B51 điên cuồng bắn phá. Ai nha? Ta đang ở đâu? Ai đang đánh ta? Diệp Tiểu Diệp đang định tìm nơi ẩn nấp, thì bị vùi dập tại chỗ. Không bao lâu, mấy người lại phát hiện Từ Tử Hinh đang trốn ở một nơi hẻo lánh. Liền ném một quả lựu đạn qua, cho ngươi trốn. An Hổ Uy cười ha ha, vác theo súng máy càn quét một trận, nhất thời mấy người thấy vô cùng sảng khoái. Bây giờ lão bản gặp nguy hiểm, đã chơi quen. 6-1, mặc dù có mấy người chỉ còn ít máu, tiểu quái đã diệt xong, chỉ còn 3. Đánh chết Phương Đại Ba. Lập tức trên màn hình xuất hiện một loạt mưa đạn. Phương Đại Ba sẽ bạo ra trang bị gì? Bạo một bộ máy tính, đánh chết là có thể mang về nhà. Bạo súng bắn tên lửa, ai đánh chết về người đó. Bạo tiểu la lị, ai phát bạo tiểu la lị, đúng ra. Không thể không nói, mấy người ở trong quán net thời gian lâu như vậy, cũng đã học được một chút ngôn ngữ hiện đại. Tất cả mọi người đều mong chờ lão bản bị đánh, nhưng đã chờ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể đánh chết tên lão bản thối này. Lập tức Khương Tiểu Nguyệt cực kỳ hào hứng, bắt đầu chăm chú theo dõi. Lúc này An Hoa Y cũng mang theo một khẩu B-51, máu chỉ còn lại 32 giọt, nhưng vừa giết chết một người, được 300 tiền, quả thật là quá sảng khoái. Đợi chút nữa mấy người chúng ta cầm súng máy, mỗi người xông vào một phía, vây chết hắn. An Hổ Uy lau mặt một cái, cười to nói. Tố Thiên Cơ đã bị đánh chết vô số lần, mặt đen lên, nghiến chặt răng nói. Hôm nay nhất định phải đánh chết tên tiểu tử này một lần. Mà lúc này đây, Nạp Lan Minh Tuyết đã quen thuộc địa hình, đang lén lút chui ra ngoài từ lỗ thông gió, rất nhanh liền nhìn thấy Phương Khải đang trốn ở địa bàn của mình. Trong tay nàng đang cầm một khẩu súng tự động, súng ngắn. Nạp Lan Minh Tuyết hơi vui, coi như lúc này Phương Khải mua súng tốt, chờ hắn có thời gian đổi, đã bị mình bắn mấy phát đạn. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên nàng phát hiện Phương Khải móc ra một khẩu súng lớn màu xanh thẫm, hướng về phía nàng nở nụ cười. Nạp Lan Minh Tuyết không nói một lời, trực tiếp nổ súng. Lúc này lão bản thảm rồi, vận khí này, súng mới được đổi mà thôi. Gặp thật đúng lúc, mấy người đứng xem khẽ bàn luận, còn chưa bắn được một nửa băng đạn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm kêu vang. Trong trò chơi, tất cả mọi người ở nhà kho cũng nghe thấy một tiếng ầm vang này. Rất nhanh Nạp Lan Minh Tuyết nhận được lời nhắc nhở đã tử vong. Nạp Lan Minh Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, nước chảy mây trôi ông trời ơi. Rất nhiều người đều nhìn ra, chủng loại súng ống trong trò chơi này nhiều hơn Resident Evil rất nhiều. Mà loại mà Phương Khải sử dụng, rõ ràng là trong Resident Evil chưa được thấy qua. Với lại bọn hắn đều thấy rõ, một súng này của Phương Khải đã được Nạp Lan Minh Tuyết tránh đi chỗ yếu hại, nhưng vẫn là một súng mất mạng. Trên thế giới này có pháp khí không gian, cho nên trò chơi Kuner Senzik E bản remake này cũng không hoàn toàn phỏng chế theo hiện thực, đem súng treo trên người, mà dựa theo trò chơi nguyên bản, lấy công dụng của trang bị không gian. Sau khi lực phản chấn của một súng này biến mất, Phương Khải tiếp tục lui về nơi ẩn nấp, động tác như nước chảy mây trôi. Cái này là thao tác gì? Còn có thể chơi như này? Lúc này, tất cả người chơi đang xem trực tiếp đều phát ngốc. Ngươi ở đâu? Chết như thế nào? Lúc này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ đang ở dưới lầu, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vậy mà người đã chết. Tiếng xung quanh quẩn trong toàn bộ kho hàng. Căn bản là nghe không rõ nó ở hướng nào. Nạp Lan Hồng Vũ vội vàng hỏi trong kênh đội ngũ. Nạp Lan Minh Tuyết chết giữa đường. Suýt nữa thì quên, người chết không thể nói chuyện. Nạp Lan Hồng Vũ vỗ trán một cái. Gương mặt tất cả mọi người đều co lại. Nạp Lan tiểu thư vừa đi đường ống. Chỉ có Lam Yên trả lời. Rất có thể là ở trên lầu 2. Đi, đi lầu 2. Nạp Lan Hồng Vũ hô một tiếng. Lập tức dẫn theo mấy người lên lầu 2, nhưng mấy người tìm một vòng ở trên lầu 2, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phương Khải đâu. Người đâu? Biết không đánh lại, tiểu tử này liền trốn. Nạp Lan Hồng Vũ sờ râu một cái. Cũng may là tên tiểu tử này biết thời cơ, nếu không, An Hổ Uy vác theo một khẩu súng máy cười lạnh nói. Bản tỏa bắn hắn thành cái sàng, khóe miệng Tố Thiên Cơ khẽ nhếch lên, cuối cùng tiểu tử này cũng biết sợ. Đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt một phen, trong nội tâm nàng có chút đắc ý. Chú ý giữ khoảng cách, đừng để hắn đánh lén. Nạp Lan Hồng Vũ trầm giọng nói, tên tiểu tử này rất giảo hoạt. Lúc này, hắn cảm giác như mình trở lại chiến trường hồi trước, mỗi bước đi đều phải tính toán địch nhân ở đâu, đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn qua đường thông gió, hẳn là hắn chạy trốn từ đường ống. Theo thời gian tính toán, hắn ở trên nóc phòng. Vậy chúng ta lên nóc phòng tìm hắn, Lam Yên hỏi. Không, Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu nói, tiểu tử này luôn thích đánh bất ngờ. Bây giờ chúng ta lên nóc phòng tìm hắn, thì hắn đã sớm đi rồi. Nơi này, từ nóc phòng thông ra chỗ khác, có thể phát động công kích. Chỉ có hai nơi, một là chỗ cầu lớn, một chỗ khác chính là tòa nhà ở chỗ chúng ta. Nạp Lan Hồng Vũ phân tích, bên trên cầu lớn có thể đánh bất ngờ được, nhưng lại không dễ phòng thủ. Một khi chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn liền không có chỗ để trốn. Chúng ta chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, như vậy có nghĩa là Nạp Lan Minh Tuyết bị một súng mất mạng. Súng của hắn có uy lực rất lớn, cho nên lựa chọn duy nhất chỉ có mái nhà cảnh sát mà thôi, cùng với một thanh vũ khí uy lực lớn, dễ thủ khó công. Nạp Lan Hồng Vũ ném khẩu súng máy của mình đi, nhặt khẩu súng ngắm tự động B41 của Nạp Lan Minh Tuyết rơi trên mặt đất lên. Đã xác định được đối phương có súng uy lực lớn, đương nhiên hắn sẽ không leo lên cầu thang để tìm đường chết, cho nên dự định sẽ tác chiến ở cự ly xa. Mà lúc này đây, mấy người đang quan sát trực tiếp nhìn thấy Phương Khải đang ở ngay mái nhà cảnh sát, trong tay cầm một khẩu súng to lớn màu xanh thẫm, ống ngắm dấu cộng màu đen thỉnh thoảng xuất hiện trong màn hình. Vốn khoảng cách đến cửa lớn nhà kho rất xa, nhưng khi ống ngắm này xuất hiện, lại bị kéo lại rất gần. Nạp Lan Minh Tuyết đã chết trong trò chơi, vì nàng ngồi ngay bên cạnh Phương Khải, cho nên nàng tháo mũ giả lập xuống rồi chăm chú quan sát màn hình của Phương Khải. Nàng tự đánh giá, ở bên trong Resident Evil, vô luận là thuật bắn súng hay cách đối phó, nàng đều đã luyện đến tình trạng vô cùng thành thạo. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, so với Phương Khải, nàng kém không chỉ một chút. Ở trong game, tu vi bị hạn chế, vì thế tốc độ với cảm giác cũng bị hạn chế. Bởi vậy rất khó đoán địch nhân sẽ xuất hiện ở đâu. Tất cả bây giờ chỉ có thể thông qua tính toán để suy đoán. Đối với Nạp Lan Hồng Vũ đã quen thuộc địa hình, Nạp Lan Minh Tuyết có thể đoán được. Nạp Lan Hồng Vũ có thể căn cứ vào tin tức có hạn để phán đoán ra Phương Khải đang trốn nơi nào, có được vũ khí dạng gì, đồng thời làm ra cách để đối phó, tách ra hành động, rồi lại đồng thời tập kích. Phương thức này chính là thích hợp nhất để đối phó với tình huống này. Chỉ cần Phương Khải vừa ló đầu, coi như một súng có thể giết người. Nhưng khi nổ súng, thì hỏa lực từ các nơi bắn đến, cũng rất nhanh sẽ bắn chết Phương Khải. Mấy người đang xem trực tiếp trên màn hình lớn, mặc dù lúc này trên màn hình còn không thấy địch nhân đâu, nhưng có thể cảm nhận được một cổ áp lực rất lớn. Đối phương lại có mấy người là cường giả. Đối với cường giả giống như bọn hắn, mấy loại vũ khí thao tác đơn giản này rất nhanh có thể quen thuộc. Sau khi quen thuộc bản đồ cũng với phương thức tác chiến, căn bản Phương Khải không còn cái ưu thế gì. Trên thực tế thì ở mấy ván trước, Phương Khải chiến thắng cũng rất hung hiểm. Ván này có khả năng rất lớn là Phương Khải sẽ thất bại. Mà đúng lúc này, trên màn hình lớn còn có Nạp Lan Minh Tuyết đang ngồi bên cạnh quan sát, đều thấy Phương Khải đang dùng ống ngắm giám thị cửa lớn của nhà kho, không hiểu sao lại lui trở về, làm sao lại lùi lại. Nạp Lan Minh Tuyết cảm thấy ngờ vực. Những người đang xem phát trực tiếp cũng thấy ngờ vực, dù sao động tác này của Phương Khải cũng quá khác thường. Mà ngay sau khi Phương Khải lùi lại, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng súng vang lên. Mép mái nhà cảnh sát, lập tức xuất hiện mấy cái hố. Vốn Phương Khải còn 72 mái, bây giờ cũng mất đi 10 máu, có thể thấy được là bị đạn bắn xuyên tường lấy đi. Cùng lúc đó, họng súng trong tay Phương Khải chuyển động, bỗng nhiên lại chuyển đến ống thông gió trên nóc nhà kho. Cơ hồ ngay lúc đó, bỗng nhiên có một bóng người nhảy ra. Oanh! Tiếng súng ngắm vang lên một lần nữa. An Hổ Uy vừa nhảy ra từ ống thông gió, còn chưa kịp thấy tình huống bên ngoài, đã ngã xuống tại chỗ. Không chỉ người xem trực tiếp, mà ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết ngồi bên cạnh cũng xem không hiểu thao tác này. Giống như thần lai chi chút, tựa như là gian lận, lợi dụng góc chết của mái nhà với thị giác, tránh được tập kích của đối phương. Mà An Hổ Uy vốn ở bên ngoài tầm mắt của Phương Khải, càng không thể giải thích được tại sao lại bị một súng bắn chết. Trên màn hình lớn, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy quá trình dấu cộng hiện lên, sau đó tiếng súng liền vang lên, thu súng, liền một mạch. Thao tác này giống như là gian lận, nếu không phải Nạp Lan Minh Tuyết ngồi ngay bên cạnh, chỉ sợ nàng đã cho rằng Phương Khải sử dụng cái gì đó mà nàng không biết để gian lận. Toàn bộ hai cửa hàng lúc này đều an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả hô hấp của người xem có chút trì trệ, trợn mắt há mồm, nhìn nhau, dường như không thể lý giải được cái thao tác này. Rốt cuộc đây là thao tác gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, trong tiếng hân hoan đánh ra di di, những người vốn muốn xem lão bản bị đánh cũng ngây người. Cái này là CMN đánh lão bản. Rõ ràng là bị lão bản hành hạ a. Súng này cũng quá trâu bò đi, một người một súng. Không cần bắn vào điểm yếu, chúng người liền chết. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn màn hình, dường như gấp đến phát khóc. Ai nha? Làm sao tên lão bản thối này lại lợi hại như vậy? Bây giờ thì đánh lão bản kiểu gì? Lại bị tên lão bản lòng dạ hiểm độc này tính kế. Trong trò chơi khác xa ngoài hiện thực, ở hiện thực, các tay bắn tỉa đều có thể lấy thủ cấp địch nhân giữa vạn quân từ khoảng cách vài trăm mét đến hơn 1000 mét, nhưng phần lớn chỉ có cơ hội bắn một lần. Bởi vậy tất cả yếu tố đều phải cực kỳ chuẩn xác. Tốc độ gió, độ ẩm không khí, ảnh hưởng của bất kỳ một cái nào dù chỉ một xíu, nhưng trong khoảng cách vài trăm mét cũng trở lên to lớn. Mà trong trò chơi, người chơi đối chiến với nhau phần lớn chỉ ở trong một khu vực. Súng ngắm không chỉ được dùng để xác định vị trí ám sát, đồng thời còn có thể ứng phó ở khoảng cách gần. Cho dù là thất thủ, phương vị bị bại lộ, cũng không giống như trong hiện thực bị quân đội vây quanh, càng không cần phải lo lắng vì rút lui chậm mà mất đường lui. Cho nên cũng có rất nhiều cơ hội để xuất thủ, chúng thì không sao, không chúng thì chẳng qua cũng chỉ bị địch nhân biết vị trí, không phải không có cách đối phó. Ngay giờ phút này, sau khi hỏa lực của đối phương dừng lại, tất cả mọi người lại thấy trên màn hình xuất hiện ống ngắm hình dấu cộng. Dường như mọi người chỉ kịp nhìn thấy điểm đỏ ở giữa ống ngắm trùng với một khối màu đen. Oanh! Thu súng! Quân số địch nhân lại bị giảm. Lúc này, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ, Lam Uyên cùng với Phương Khải. Lão bản, cái này người bắn như thế nào? Người còn không thấy rõ đã bị chết rồi. Một chơi sáu, bây giờ chỉ còn một nửa, lão bản quá trâu bò. Vô luận là mưa đạn hay người đang xem trong quán nét, lúc này đã như ong vỡ tổ. Khoảng cách từ nhà kho đến mái nhà cảnh sát cũng khoảng 200 mét. Ngay cả người ngươi còn chưa thấy rõ đã trực tiếp miểu sát. Quá đáng à nha. Giờ phút này, đầu óc Lam Uyên dường như đã trống rỗng. Súng vang lên là có người chết. Loại chiến đấu như này quả thật là không muốn kéo dài. Chỉ có Nạp Lan Minh Tuyết là thấy rõ Phương Khải thao tác như thế nào. Nhắm chuẩn rồi đồng thời nổ súng, giống như là một tiết tấu đặc thù. Đúng vậy, tiết tấu, loại nhịp độ này khiến hắn tiến lui rất nhịp nhàng, mỗi cái đều nắm chắc vừa đủ, cho dù một súng không trúng cũng có thể rút lui trở về. Nếu như dựa vào phản ứng, với tu vi hiện tại, cho dù nàng làm được cũng không có khả năng nước chảy mây trôi như vậy. Lúc này nàng mới nhớ tới, vô luận là di chuyển hay đứng yên, Phương Khải vẫn luôn làm động tác đổi súng, nhắm chuẩn, đổi súng, nhắm chuẩn. Có thể thấy rằng, sau hai súng kia, hắn đã sử dụng khẩu súng màu xanh thẫm này càng thêm lô hỏa thuần thanh. Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì? Đánh xong ván này, nhìn Phương Khải còn hơn 10 máu đáng đứng sừng sững trên mái nhà cảnh sát, Nạp Lan Hồng Vũ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tố Thiên Cơ cũng muốn thổ huyết. Nàng cảm thấy dường như Phương Khải bắn súng mãi mãi không lệch, vừa rồi mình mới di chuyển đến một cái chướng ngại vật để hấp dẫn lực chú ý của Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Hồng Vũ cũng nổ súng. Kết quả là, khẩu súng của Phương Khải đi theo mình như hình với bóng, ngay sau đó máu mình liền về không. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu Phương Khải sử dụng trong bản remake này, chẳng qua. Nhìn Phương Khải bên trong màn hình, Khương Tiểu Nguyệt đứng ngây cả người. lại càng không cần phải nói đến mấy người Tống Thanh Phong đã tinh thông súng ống trong Zedon Ever. Hoàn toàn choáng, tất cả người xem ở hai quán nét đều choáng. Súng ống còn có thể chơi như này, một mình đánh 6 người Nạp Lan Hồng Vũ. Dù sao thì bọn hắn cũng là cao thủ đã quen với súng ống và bản đồ A. Trong loại vũ khí này, không chỉ có súng bắn tên lửa, thế mà còn có một cái đại sát khi giết địch ở khoảng cách xa như vậy. Thậm chí không cần cự ly xa, mọi người thấy được khi chiến đấu với Nạp Lan Minh Tuyết, thanh vũ khí này ở gần cũng có thể phát huy được uy lực cực mạnh. Uy lực của mỗi một kiện vũ khí không chỉ nhìn vào bản thân vũ khí, mà phải nhìn cả vào người sử dụng nó. Ngươi mới sử dụng là một loại kỹ xảo cao siêu đúng không? Dù sao Nạp Lan Minh Tuyết cũng quan sát toàn bộ quá trình, giống như áp súng lần trước. Kỹ xảo. Tất cả mọi người nghe thấy Nạp Lan Minh Tuyết nói, dường như cũng kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Phương Khải. Loại pháp khí kỳ lạ này nhìn thì có vẻ như người bình thường cũng có thể sử dụng được. Đơn giản chỉ cần nhắm chuẩn rồi nổ súng, nhưng sau khi tăng thêm một vài kỹ xảo, lại càng phát huy ra uy lực không hề tầm thường. Hóa ra loại vũ khí này gọi là súng ngắm. Lão bản mới sử dụng một loại kỹ xảo gọi là ngắm trong nháy mắt cùng vẩy ngắm. Luyện đến mức cao thâm, có thể tiến giai thành một loại kỹ xảo gọi là thuật đấu súng. Loại vũ khí này nhìn đơn giản thế mà lại cao thâm như vậy. Tất cả mọi người nghe được đều sáng cả mắt. Nếu loại vũ khí này có triển vọng như vậy, thế thì nó ở trong chiến trường sao có thể kém được. Thậm chí nó có thể ngang hàng với các loại vũ khí chủ lưu như đao với kiếm. Hình như rất lợi hại. Quả thật nó ở trong tay lão bản trở nên xuất thần nhập hóa. Sau khi chứng kiến kỹ xảo súng ống của Phương Khải, tất cả mọi người đều sợ hãi. Chẳng qua, lợi hại thì lợi hại, lúc này Phương Khải đang bị mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, Tố Thiên Cơ vây vào giữa. Tiểu tử thối, có dám quyết chiến người thật một trận không? Tố Thiên Cơ tức giận, vốn chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đã bị ức chế, kết quả lại bị Phương Khải lừa cho tiến vào trong cu nơ sen dích e để hành hạ, trải nghiệm trò chơi dường như bằng không. Lúc này là đang làm dáng như muốn PK người thật với Phương Khải. Chẳng qua loại chuyện này cũng chỉ là chọc tức một chút mà thôi. Thần hải cảnh đi khi dễ một người còn chưa đạt võ tông. Bởi vì một cái trò chơi. Tất nhiên nàng không ngây thơ đến mức như vậy. Tiểu tử thối, không biết nhường một chút sao. Mấy đại lão gia Nạp Lan Hồng Vũ với An Hổ Uy đen hết cả mặt. Chẳng qua bọn hắn vẫn còn tốt một chút. Dù sao cũng đánh chết Diệp Tiểu Diệp với Tử Tử Hinh mấy lần. Không ai có thể chế tài được tên lão bản thối này sao? Khương Tiểu Nguyệt chỉ muốn mọi người đánh lão bản. Bắt đầu phát mưa đạn. Người nào đến chế tài Phương lão bản đi. Nhìn hắn đắc ý chưa kìa. Rất nhanh có vài người đứng xem cũng bắt đầu hưởng ứng. Chế tài lão bản. Phương lão bản trầu bò. Lại thêm một trận. Chúng ta muốn xem lão bản bị đánh. Lập tức Phương Khải trở thành mục tiêu công kích. Mưa đạn chế tài lão bản đã phủ kín màn hình. Nếu không chúng ta lại chơi một ván đi. Đúng lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết vừa ăn xong một hộp hắc enda, mở miệng nói. Lại thêm một ván. Phương Khải nhún vai một cái. Coi như ta nhường thì kết quả cũng không có gì tốt đi. Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ tối sầm mặt mũi. Nói như này là sao? Trong nháy mắt, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng muốn PK người thật. Lại thêm một trận. Mấy người đen hết cả mặt. Chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử nhà ngươi sao? 10 phút sau, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên. Trong trò chơi, lại một lần nữa chỉ còn lại một mình Nạp Lan Hồng Vũ. Mặc dù vừa bị trúng một súng, nhưng vị trí lại rất lệch, nên vẫn còn lại nửa máu. Phương Khải lén trốn đằng sau xe cảnh sát. Nhìn thấy mình còn một nửa lượng máu, phát trực tiếp rất thoải mái. Các ngươi nhìn không hiểu. Ta biết các ngươi nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu là được rồi. Kỳ thật các người đừng thấy rằng ta không ló đầu ra. Nhưng thực chất đấy chính là đòn đánh tâm lý. Chỉ cần ai tiến tới, trên cơ bản đều là hắn chết trước. Bởi vì hắn giết ta cần mấy súng, mà ta giết hắn chỉ cần một phát là đủ. cho nên ta chỉ cần thận trọng đánh là đủ rồi, khẳng định như vậy sẽ toàn thắng. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ đang lặng lẽ đi qua. Ngay lúc ấy, ai cũng không ngờ tới, Nạp Lan Minh Tuyết ngồi bên cạnh Phương Khải, mặt không biểu tình, làm ra một cái động tác mà không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đến Phương Khải, cũng không bị tính là gây chuyện. Cót két cót két. Ha ha ha ha. Hệ thống, ta không thấy gì cả. Trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ vác theo súng máy, cộc cộc cộc cộc. Di di. Di di, good game, dành cho ai không biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, Lăng Vân học phủ nổi giận. Nếu như nói lần chơi thử Kuner Senzik E này là một lần thử nghiệm tính năng của vũ khí, thì có thể nói nó có chút hoàn mỹ. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được tính thú vị của việc chơi đối kháng. Mà thao tác của Phương Khải, cơ bản là được liệt vào cấp bậc sách giáo khoa, đương nhiên ngoại trừ một màn cuối. Theo tính năng của vũ khí mà nói, súng ngắn nhẹ nhàng, súng tiểu liên có lực công kích mạnh. Nạp Lan Minh Tuyết tổng kết nói, còn có súng ngắm, tác chiến ở cự ly xa có thể gọi là hoàn mỹ. Nếu như có thể luyện chế nó thành pháp khí, lại phối hợp thêm kỹ xảo súng ống đặc biệt, hoàn toàn có thể thích ứng được với tầng chiến đấu cao cấp hơn. Nàng có chút thỏa mãn nhìn về Phương Khải, lập tức thấy sắc mặt Phương Khải ở bên cạnh đã trở lên đen kịt. Cho nên bản cố vấn tạm thời chỉ giải đáp nghi vấn cho các ngươi về chế tạo súng ngắn. Phương Khải lễ phép mỉm cười nói, mời lựa chọn 3 cây súng ngắn, Nạp Lan tiểu thư, Nạp Lan Minh Tuyết. Nói tóm lại, lần hành động đánh lão bản này coi như đến đây là kết thúc trọn vẹn. Không chỉ những người chơi Zedon Ever trong quán net, mà ngay cả người chơi trò chơi khác cũng đang không ngừng bàn luận về cuộc đấu súng trên màn hình lớn. Có thể ám sát địch nhân trong nháy mắt ở khoảng cách cực xa, ngay cả phần lớn tu sĩ cũng không có năng lực này. Mà trong cái bản đồ này, Phương Khải lại có thể ung dung đem từng địch thủ giết chết. Lão bản này nhìn tuổi còn rất trẻ, làm sao lại lợi hại vậy? Phong Hoa xì xào bàn tán ở bên cạnh. Thật là giảo hoạt, mà mỗi lần lại như là biết trước sư tôn chuẩn bị làm gì. Duyệt Tâm thấp giọng nói, mỗi lần sư tôn thò đầu ra là bị đánh chết, thật đáng thương. Phong Hoa, Duyệt Tâm, các ngươi đang nghị luận chuyện gì thế? Trên trán Tố Thiên Cơ nổi đầy gân xanh. Đang nghị luận cô ngài mỗi lần thò đầu ra liền bị đánh chết. Tiêu Ngọc Luật mách lẻo. Hắn nói không nhỏ, không mở miệng còn tốt. Vừa mới mở miệng, một đám người đều quay đầu nhìn sang. Tố Thiên Cơ, ta đã nghe thấy rồi. Ngươi có cần lặp lại thêm lần nữa không? Nàng cắn răng trầm giọng nói, là ngươi tự lăn ra ngoài hay là ta ném ngươi ra? Ặc, mặt Tiêu Ngọc Luật cứng đờ. Ta tự mình, hắn nhanh như trước, tự lăn ra ngoài. Nạp Lan Hồng Vũ không chỉ cảm thấy hứng thú với loại vũ khí mới này, mà ngay cả sức chiến đấu của Phương Khải cũng cực kỳ hứng thú. Những vũ khí này trong tay bọn hắn thì chỉ có 2 chữ chuẩn xác, như vậy đã rất không tệ rồi. Nhưng ở trong tay Phương Khải, thì những vũ khí này lại như vật sống. Tiểu tử này, mặc dù Nạp Lan Hồng Vũ bị Phương Khải hành hạ lâu như vậy, mặt mo cũng có chút không chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn giết được một mạng bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Hắn vỗ vai Phương Khải đầu thâm ý, đáng tiếc là sinh sai thời đại. Lão gia tử, ý của ngài là, mặc dù An Hổ Uy cũng vì chút mặt mũi mà nén giận, nhưng đạo lý thì hắn vẫn hiểu, thắng tiểu tử này, một ván là đủ rồi, lại chơi tiếp chỉ sợ bị ngược thảm hơn. Lấy sức lực của tiểu tặc tử này, lại phối hợp với vũ khí kiểu mới, một người đối phó với một nhánh quân đội cũng không có vấn đề gì. Nạp Lan Hồng Vũ khẽ vuốt râu nói, nếu còn ở thời đại của lão phu, chỉ sợ bây giờ đã công danh hiển hách. Thế nào, tiểu tử, có hứng thú gia nhập quân đội không? Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng hỏi.